Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 320, nhớ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ Tam Vĩ, Thiên Hồ Biến dường như bắt đầu xuất hiện hạn chế, nhưng cũng vì có hạn chế nên nó nhất định sẽ cường đại hơn, là biến chất thực sự yếu như có thể trong một sự việc cụ thể thì càng tuyệt hào vận rủi gieo cho đối thủ, giữ lại may mắn cho bên mình. 3 ngày sau, Vũ Băng Kỳ rốt cuộc về tới Bát Giai, so với tưởng tượng còn nhanh hơn một chút. Quá trình đột phá hết sức thuận lợi, không xuất hiện bất kỳ cản trở nào. Theo lời Vũ Băng Kỳ, nếu thiêu đốt huyết mạch có hiệu quả tốt như vậy, hắn nguyện ý thiêu đốt nhiều lần. Bất quá Đường Tam bác bỏ ý kiến này. Mặc dù Hoàng Kim Thụ có thể bổ sung sinh mệnh lực nhưng thiêu đốt huyết mạch sẽ làm thương tổ bản nguyên. Một lần thì tốt, từ từ khôi phục là được, nhưng trong thời gian ngắn thiêu đốt liên tục thì không dễ dàng khôi phục được, huống chi hiệu quả chiết xuất đã không tệ. Đường Tam đề nghị, khi hắn lên đến cửu giai thì có thể suy nghĩ thiêu đốt thêm một lần, chuẩn bị cho đột phá thần cấp trong tương lai. Bất quá, băng tinh biến không phải là huyết mạch cường đại nên sau Bát Giai, tốc độ tu luyện của hắn cũng giảm xuống. Tu luyện trong Hoàng Kim Sơn Cốc sẽ có hiệu quả gấp bội, nhưng cần thời gian tích lũy mới có thể hướng tới cửu giai. Dù vậy, trong học viện cứu thục hắn tuyệt đối là thiên tài, vẫn chưa đến 20 tuổi đã có thực lực Bát Giai. Bây giờ trong học viện, người đồng lứa có thể so sánh với hắn cũng chỉ có Đường Tam. Hơn nữa, Đường Tam còn nhỏ tuổi hơn hắn, nên càng nghịch thiên hơn. Sau 4 trận đoàn chiến, trình thể thực lực chiến đội Sử Lai Khắc đã tăng lên. Vũ Băng Kỳ vẫn là Bát Giai, nhưng sau một lần chiết xuất băng tinh biến trải qua một lần thuế biến, độ tinh khiết cùng cường độ huyết mạch được gia tăng. Trình Tử Tranh tiếp cận Thất Giai đỉnh phong, nàng so với Vũ Băng Kỳ còn nhỏ hơn 2 tuổi A, cô Lý Tấn thăng Thất Giai, thì quang biến bay vọt về chất. Trọng yếu nhất là Độc Bạch tiến Giai, Thiên Hồ biến tiến vào cấp độ Lục Giai, bước vào cảnh giới Tam Vĩ Thiên Hồ, rốt cuộc đã có đất dụng võ. Vận khí gia thân, vận rủi giáng lâm làm hắn tăng lên thật lớn. Còn về Đường Tam, các đồng bạn tiến giai tương đương với hắn tiến giai. Hắn đã yên lặng đem thì quang biến tăng lên Thất Giai, sau đó hấp thu đủ khí tức Thiên Hồ biến nên đã đem Linh Tê Thiên Nhãn tăng lên cảnh giới Lục Giai. Độc Bạch có, hắn cũng có. Ở cấp độ Bát Giai, thực lực của hắn nhảy vọt. Chúng ta có nên tiếp tục trận thứ 5 không? Đưa ra đề nghị chính là Vũ Băng Kỳ. Tiền thưởng lần trước chúng ta vẫn còn chưa lấy đâu. Đại sư huynh vẫn nhớ mãi không quên vấn đề này nha. Ta cảm thấy có thể. Đường Tam mỉm cười gật đầu. Các đồng bạn tăng lên, tiếp tục ma luyện sẽ vững chắc tu vi của bọn họ, tạo động lực cũng như kích thích bọn họ tiếp tục tiến bộ. Ta đi một chuyến đến đấu thú tràng, lần này chúng ta phải đưa ra một chút yêu cầu mới được. Đường Tam khẽ cười nói. Sau 4 trận đoàn chiến, chiến đội Sử Lai Khắc đã không còn bị đấu thú tràng xem thường như lúc đầu nữa. Thân phận nhân loại đã khiến thanh danh của bọn họ truyền xa, lần trước đã chật kín chỗ ngồi, để đấu thú chàng kiếm được đầy bồn đầy bát. Bây giờ bọn họ đưa ra một chút yêu cầu cũng là chuyện đương nhiên. Được, Đường Tam một mình rời khỏi Hoàng Kim Sơn Cốc tiến về đấu thú chàng trong thành Gia Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hạo Hiên vẫn chưa trở lại, trong danh sách Đường Tam đưa cho hắn có một ít đồ vật có giá trị không nhỏ cũng không dễ mua nên hắn còn phải thu thập thêm. Mong muốn về truyền tống trận đã khiến Trấn Trường Đại Nhân phải đi tới các thành thị khác để tìm. Đấu thú chàng vẫn giống như trước, mang theo sát khí cùng mùi huyết tinh nồng nặc. Đường Tam đội mũ trùm và mang mặt nạ, yên lặng tiến vào. Chỉ cần báo tên chiến đội Sử Lai Khắc cùng giấy chứng minh, rất nhanh, tên thị huyết ma viên quen thuộc đã đi đến trước mặt hắn. Ngươi đã đến, đã sẵn sàng cho trận đấu thứ 5 sao? Các đội viên của ngươi khôi phục như thế nào? Thị huyết ma viên ân cần hỏi han. Sự quan tâm của nó không phải vì sức khỏe của chiến đội Sử Lai Khắc mà là vì bọn họ tiếp tục tham gia đoàn chiến. Nếu như không được thì có thể đổi 1-2 người. Thị huyết ma viên nói thêm, dưới cái nhìn của nó, lần trước chiến đội Sử Lai Khắc bị thương không nhẹ, trừ Đường Tam cùng Độc Bạch, 3 người khác có thể nói là đều bị trọng thương. Đường Tam nói, không cần đổi người, chúng ta đã gần khôi phục hoàn toàn rồi. Lần này tới chính là chuẩn bị cho trận thứ 5, bất quá trước tiên ta muốn lấy tiền thưởng thuộc về chúng ta. Đối với chuyện này, trước khi Đường Tam rời Hoàng Kim Sơn Cốc, Đại sư Huynh đã dặn dò rất cẩn thận. Tiền thưởng không có vấn đề gì, các ngươi muốn lúc nào tiếp tục. Nghe Đường Tam nói muốn dự thi, thị huyết ma viên bỗng sáng mắt lên. Trận đấu lần trước quả thực là một trong số ít những trận đấu siêu nhiều lợi ích trong những năm gần đây. Sự tham dự của nhiều phụ thuộc nhân loại đã mang đến nhiều tiền ngoài ý muốn, chuyện này khiến cao tầng đấu thú chàng phi thường hài lòng. Yêu quái tộc tất nhiên rất chướng mắt nhân loại, nhưng không thể phủ nhận rằng, số lượng nhân loại không ít. Thắng lợi như vậy kích thích nhân loại tương đối lớn, từ đó làm bọn họ phấn khởi, lại cảm thấy rất hứng thú với thi đấu trong đấu thú tràng. Cho nên, đấu thú tràng thậm chí còn đang suy nghĩ có nên sắp xếp đối thủ yếu hơn cho chiến đội Sử Lai khác để bọn họ kiên trì thêm mấy trận, từ đó thu được càng nhiều lợi ích. Đường Tam nói, 3 ngày nữa đi, bất quá chúng ta có một yêu cầu, ta muốn sớm biết một chút tư liệu về đối thủ, như vậy cũng chuẩn bị một chút. Ta không tin đối thủ trước đó của chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ về chúng ta. Thị huyết ma viên nhìn hắn một cái, nói, đây là vi phạm quy tắc, Đường Tam lạnh nhạt nói. Quy tắc không phải do các ngươi đặt ra sao? Trận đấu trước đã làm chúng ta tổn thất nặng nề. Chỗ tiền thưởng này còn không đủ để chúng ta mua tài nguyên về trị liệu. Nếu không được biết tình huống của đối thủ, chúng ta có thể cân nhắc từ bỏ tranh tài phía sau, sẽ không tham gia nữa. Dù sao, nguy hiểm thật sự là quá lớn. Thị huyết ma viên nhìn hắn thật sâu. Lời Đường Tam nói, hắn vẫn khá tin tưởng, dù sao lần trước Vũ Băng Kỳ thiêu đốt huyết mạch, Trình Tử Tranh gãy xương, Cố Lý suy kiệt tinh thần, đây đều là tình huống không dễ chữa trị. Như vậy đi, quy tắc vẫn phải tuân thủ, tình huống cụ thể của đối thủ không thể tiết lộ, nhưng trước khi thi đấu một ngày, ta có thể nói cho các ngươi biết chủng tộc của đối phương. Đây đã là giới hạn, trừ phi các ngươi có thể thắng liên tiếp 6 trận thì mới có thể nói cho các ngươi tư liệu về đối thủ. Đây là đãi ngộ đặc biệt với đoàn đội thắng 6 trận trở lên. Có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam đáp ứng, có thể sớm biết chủng tộc đối thủ đã có thể tiến hành nhiều chuẩn bị rồi. Kỳ thật, đối với hắn, không có những tư liệu này cũng không có chuyện gì, nhưng với các đồng bạn, có tư liệu sẽ giúp bọn hắn luyện tập phân tích bố trí chiến thuật để bọn họ trưởng thành hơn. Đã hẹn thời gian thi đấu, Đường Tam được thị huyết ma viên dẫn đi lấy tiền thưởng. Tròn 50 nguyên tố tệ, thực tế tính cả phân chia phần trăm thì là hơn 49 nguyên tố tệ, nhưng đấu thú chàng coi như thoải mái, trực tiếp làm tròn thành 50 nguyên tố tệ. Đây là một con số không hề nhỏ a, dựa theo quy định chiến thắng trận thứ tư, mỗi người dự thi được thưởng 4 nguyên tố tệ, nói cách khác tiền thưởng cố định của bọn họ là 20 nguyên tố tệ, còn 30 đồng kia là tất cả các khoản được thưởng thêm. Đây chính là nguyên tố tệ a, là nguyên tố tệ có sức mua rất lớn. Tin tưởng đại sư huynh rất hài lòng với số tiền thưởng này đi. Lời editor, mặc dù không liên quan lắm đến nội dung chương, nhưng sự thật tên chương không sai nha. Có lẽ là tác giả ngủ gật khi viết tên chương trăng, cách chương.